Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, mô ra cơ hội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ha ha. Thôi công công quả nhiên là một người thông minh, không tệ, không tệ, đúng là không chỉ là uống trà đơn giản như vậy, chủ yếu là có chuyện muốn nhờ à. Cao Sĩ Liêm lúc này vẫn là rất cho Thôi Ngôn mặt mũi. Bỏ mặc nói thế nào, Thôi Ngôn là Lý Thế Dân người bên người. Người như vậy coi như chức vị không cao. Vậy là không thể tùy tiện đắc tội. Nếu không hắn thỉnh thoảng tìm cơ hội ở Lý Thế Dân bên tai nói một ít gì. Vậy hắn Cao Sĩ Liêm cuộc sống sau này có thể liền không dễ chịu lắm. Thêm nữa, bản thân có cầu với hắn. Tự nhiên càng muốn hào hào nói chuyện. Thôi Ngôn bên này, vội vàng cười nói. Cao đại nhân nói nơi đó nói. Cái gì cầu hay không? Có chuyện gì? Cao đại nhân cứ việc nói chính là. Chỉ cần tạp gia có thể làm được. Khẳng định cũng giúp đại nhân làm đến. Cao Sĩ Liêm là hoàng hậu trưởng Tôn Cứu Cứu. Hơn nữa Cao gia cũng là nhà giàu có nhà giàu. Cao Sĩ Liêm hôm nay cũng thái độ này. Thôi Ngôn tự nhiên cũng không dám cao cao tại thượng, nói không chừng sau này, hắn còn muốn cầu cạnh Cao Sĩ Liêm đây, hôm nay có cơ hội kết giao, Thôi Ngôn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hai người đem lời này cho nói xong sau đó, Cao Sĩ Liêm liền đem mình mục đích nói ra, ngày hôm nay mời Thôi công công tới, chủ yếu vẫn là ngài làm giám sát quân tình sự việc. Vậy Tần Thiên cùng ta có chút không hợp nhau. Mã Chu lại là Tần Thiên tỷ phu. Hy vọng Thôi công công đến lúc đó cho Mã Chu tìm một chút phiền toái. Dĩ nhiên, chỉ cần một chút phiền toái là được. Hại chết người chuyện này, Cao Sĩ Liêm cũng không dám để cho Thôi Ngôn đi làm. Nếu không Tần Thiên không chừng làm sao trả thù đây. Hắn chỉ cần Mã Chu có một chút phiền toái là được. Nói xong câu này nói sau đó, Cao Sĩ Liêm đem sáng sớm liền để ở trên bàn hộp gỗ đẩy tới. Cái này, còn xin vui lòng nhận. Thôi Ngôn thần sắc hơi động, nói, đây là một điểm nhỏ cẩn thận ý. Thôi công công không cần để ý, nghe lời này một cái. Thôi Ngôn cũng biết trong hộp là thứ gì, mà hắn biết sau đó, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười tới. Thấy Thôi Ngôn như vậy, Cao Sĩ Liêm trong lòng cũng là cười nhạt. Hắn cũng biết, bất kể là ai, đều phải cần tiền tài lợi ích đi dẫn dụ. Mình cái này tiền này tài lấy ra sau đó. Thôi Ngôn không phải lập tức vui vẻ. Được rồi, chẳng qua là cho Mã Chu tìm một điểm phiền phức mà thôi. Cao đại nhân yên tâm chính là, chuyện này tuyệt không bất kỳ vấn đề. Nghe được Thôi Ngôn lời này, Cao Sĩ Liêm gật đầu cười. Hai người như vậy sau khi nói xong, Thôi Ngôn cũng không có làm nhiều dừng lại. Trực tiếp rời đi, dĩ nhiên, lúc rời đi, thiếu không phải đem Cao Sĩ Liêm đưa đồ ôm đi. Nhìn Thôi Ngôn rời đi, Cao Sĩ Liêm hừ lạnh một tiếng. Mã Chu, ta không đối phó được Tần Thiên, còn không đối phó được ngươi. Ở Cao Sĩ Liêm xem ra, hắn vẫn luôn là coi thường Mã Chu. Hắn cảm thấy Mã Chu chẳng qua là mượn Tần Thiên quan hệ. Mới ngồi lên bây giờ vị trí. Hôm nay có Thôi Ngôn cái này giám sát quân tình tìm Mã Chu phiền toái. Mã Chu cuộc sống có thể tốt hơn mới là lạ. Mọi người đều ở đây vận hành. Mấy ngày sau, Mã Chu mang 3.000 binh mã hướng đồng cỏ chạy tới. Còn như giúp nạn thiên tai vật liệu, triều đình đã phân phó dọc đường châu phủ chuẩn bị. Như vậy, có thể dễ dàng hơn nhanh nhẹn một chút, mà đang ở Mã Chu mang người hướng đồng cỏ chạy tới lúc này trên thảo nguyên. Thì lại là ngoài ra một phen tình huống. Đồng cỏ, Tây Đột Quyết trước kia tương đối mà nói là tương đối ổn định. Mặc dù Tây Đột Quyết trên thảo nguyên cũng là bộ lạc san sát, lẫn nhau bây giờ thường xuyên công phạt, nhưng bọn họ ở thời gian dài đánh dẹp trong, từ từ đạt thành một loại thăng bằng. Sự cân bằng này, để cho bọn họ ai cũng không chắc hết ai, cho tới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua là, Hiệt Lợi Khả Hãn bị bắt, Đột Quyết bị diệt, một ít Đột Quyết bộ lạc thủ lãnh đột nhiên xâm nhập vào Tây Đột Quyết. Cái này làm cho vốn là bình tĩnh Tây Đột Quyết, đột nhiên thay đổi có chút mưa gió quỷ quyệt đứng lên. Đột Quyết bình tĩnh bị phá vỡ, bộ lạc giữa tranh đấu lần nữa bắt đầu. Có Tây Đột Quyết trước kia thì có bộ lạc giữa tranh đấu. Cũng có Tây Đột Quyết cùng những cái kia trốn tới Đột Quyết bộ lạc giữa tranh đấu. Đột Quyết những cái kia bộ lạc xâm phạm Tây Đột Quyết lãnh thổ. Tây Đột Quyết bộ lạc dĩ nhiên là muốn đuổi bọn hắn. Mà Tây Đột Quyết một ít bộ lạc cùng Đột Quyết bộ lạc trinh phạt. Trước kia bọn họ kẻ địch thấy cơ hội, tự nhiên vậy là nhân cơ hội diệt bọn hắn. Mọi người như vậy lẫn nhau công phạt, lục đục với nhau, Tây Đột Quyết bầu không khí thay đổi 10 phần ngưng trọng. Mà theo đánh dẹp bắt đầu, không thiếu vốn là cũng không tệ bộ lạc, từ từ bỏ mình, một ít Đột Quyết bộ lạc cũng trở nên có chút không chịu nổi đứng lên. Dù sao cũng là từ bên ngoài đến khách mà. Mà ở Đột Quyết những bộ lạc này trong Mô Gia bộ lạc, từ trước khi 8.000 người, lập tức thay đổi chỉ còn lại có bây giờ 3.000 người. Cái này làm cho Mô Gia ở Tây Đột Quyết cũng trở nên không có chút nào sinh tồn năng lực. Chỉ cần gặp phải một ít kẻ địch, bọn họ tùy thời cũng có thể bị tiêu diệt. Cái này làm cho Mô Gia hết sức lo âu. Đầu thu đồng cỏ, đã có thể gặp xào xạc. Gió hô hô thổi, Tây Đột Quyết một ít mục trường vẫn còn có thể gặp thanh thanh. Nơi này cũng không có gặp phải nạn hạn hán xâm nhập. À, trong quân lều lớn, Mô Gia đột nhiên một tiếng than thở. Trong lều lớn, một bầy tướng sĩ lẫn nhau nhìn quanh, sắc mặt cũng không được khá lắm. Bọn họ cũng rất rõ ràng bọn họ tình huống trước mắt. Nếu như lại không nghĩ biện pháp phá cuộc mà nói, bọn họ thật sẽ bị Tây Đột Quyết những bộ lạc khác cho tóm thâu. Tóm thâu thì đồng nghĩa với diệt tộc. Chư vị, hôm nay loại chuyện này, các người có thể có chủ ý gì hay sao? Mô Gia nhìn một cái mọi người, rồi sau đó hỏi, mọi người lẫn nhau nhìn. Vừa lúc đó, một người đàn ông đi ra. Đầu lĩnh, chúng ta có thể đi trở về. Trở lại chúng ta trên thảo nguyên đi. Người đàn ông này tuổi không lớn lắm, cũng chỉ tới tuổi 20, là Mô Gia bập tái em họ, tên gọi Chớ Bay. Nghe được Chớ Bay nói sau đó, những người khác nhất thời run một cái. Trở về, vậy chúng ta chỉ sợ chết nhanh hơn. Đúng vậy, hôm nay đại đường thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ ở trên thảo nguyên còn lưu lại 10.000 binh mã đâu. Hơn nữa chỉ cần chúng ta tiến vào bọn họ lãnh thổ, bọn họ lập tức thì sẽ lãnh binh vây giết chúng ta. Khi đó, chúng ta có thể là quân đường đối thủ sao? Quân đường đường đao và đội mạch đao thật lợi hại. Chúng ta trở về thì là chịu chết à? Không thể trở về, ngoặc kép, bọn họ những người này đều bị quân đường dọa sợ. Cho tới nhắc tới quân đường sau đó, đều lộ ra chút sợ hãi thần sắc. Chỉ bất quá, Chớ Bay nhưng là khóe miệng cười một tiếng, nói, chư vị lo lắng xác thực không phải là không có đạo lý. Quân đường đích xác rất lợi hại, nhưng là chớ quên, hiện nay đồng cỏ bị nạn hạn hán xâm nhập, rất nhiều dân du mục cũng không có sinh hoạt nguồn. Bọn họ vì còn sống đã bắt đầu thay đổi dã man đứng lên. Bọn họ đang không ngừng nghĩ biện pháp tiến hành cướp đoạt. Nếu như chúng ta trở lại đồng cỏ sau đó, đem những người này cho thu nạp và tổ chức một chút, nói không chừng rất nhanh là có thể mở rộng binh mã. Chỉ cần binh mã cường thịnh, đến lúc đó lại thiệt hồi Tây Đột Quyết tranh đoạt địa bàn, lại có cái gì không thể? Có lẽ bọn họ như cũ không phải quân đường đối thủ, nhưng đi bọn họ trước kia đồng cỏ chiêu mộ một ít binh mã, sau đó sẽ tới Tây Đột Quyết tranh đoạt lãnh thổ, nhưng là có thể chứ? Mô Gia thần sắc hơi động, hắn thấy được cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối_lai_nối_tsap_nối_nain_nối_80_nối_lam_nối_dai_nối_dan_moi_moi_hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.